Chương 151, Đế Hào Hộp Đêm. Ngày mai, 9 giờ tối, Đế Hào Hộp Đêm. Tùng Hải thành phố to lớn nhất hộp đêm, được xưng Tùng Hải đêm tối ngôi sao, QNZ là Ninh Tiểu Bắc ước mã tên béo chắp đầu địa phương. Trận này bởi vì thi đa y ho cờ sự tình, đem Ninh Tiểu Bắc phiền đến không muốn không muốn, nếu như không phải mã tên béo tối hôm qua gọi điện thoại đến, chuyện này hắn suýt chút nữa liền quên đi. Ăn mặc một thân giá rẻ quần áo thể dục, mang theo một miếng vải đen túi, ôm thích hồng nguyệt lớn như vậy mỹ nhân, Ninh Tiểu Bắc lại lớn như vậy rút đại bãi địa đi vào. Tiểu Bắc, ngày mai ta dẫn ngươi đi mua hai bộ quần áo, ngươi đừng tổng xuyên này thân. Thích hồng nguyệt nhìn người chung quanh ánh mắt quái dị, không khỏi nói rằng. Làm sao, hồng nguyệt tỷ, cho ngươi mất mặt? Ninh Tiểu Bắc cười hì hì hỏi. Cái kia thật không có. Thích hồng nguyệt đôi mắt đẹp nhàn nhạt lưu chuyển, có câu nói Phật dư Ava Ho Kim Trang, người dư Ava Ho ăn mặc, ngươi lại không phải không tiền, làm gì đem mình trang phục đến quê mùa cục mì thừng. Hồng Nguyệt tỷ nói có lý, ngày mai ta liền lên bà ảo mua kiện 2-300 quần áo. Ninh Tiểu Bắc giả vờ trịnh trọng một đầu, y tư, chính là mình chưa bao giờ mua qua vượt qua 200 quần áo. Thích hồng nguyệt phù phù một tiếng bật cười, tuyết tay che miệng, dẫn tới chu vi rất nhiều sắc lang chảy dòng chảy nước miếng, hướng Ninh Tiểu Bắc cái này kỳ hoa quăng tới một bó cột không quá thân mật ánh mắt. Lúc này, một tên trang phục khéo léo thị giả đi tới, khẽ không người. Xin hỏi, là Ninh Tiểu Bắc tiên sinh sao? Ninh Tiểu Bắc đánh giá hắn một chút. Ngươi là lao mã? Người thị giả khẽ mỉm cười, đưa tay mở dẫn, mã lao bản chính đang phòng tổng thống chờ ngài. Ừm. Ninh Tiểu Bắc không có nhiều lời, nắm thích hồng nguyệt liền đi tới. Quay ba ghế ngồi, phản tọa một người mặc rẽ nờ ý áo sơ mi thanh niên, sắc mặt rất trắng bệnh, thậm chí mang theo một tia bệnh trạng cơn buồn ngủ, hốc mắt hơi ao hãm. Hắn nửa người lười biếng nằm, tràn ngập ánh mắt trong sàn nhảy qua lại càn quét. Hắn ở săn bắn con mồi, tự nhiên là những kia da trắng mặt xinh bé gái trẻ tuổi, hoặc là thành thục quyến rũ mê người thiếu phụ. Đáng tiếc tìm suốt cả đêm, hắn đều là thất vọng cực kỳ. Nương, gần nhất đến làm sao đều là mặt hàng này? Thanh niên cầm lấy một chén tỷ lấy đi, hướng về trong miệng thô bạo địa quán mấy cái. Sau đó, một hai tay hình xăm gầy gò nam nhân đi tới, thanh niên cái ghế bên cạnh trên, cười híp mắt nói, Trương thiếu, làm sao, tìm tơ y tốt hàng không chó má tốt hàng, toàn rất sao? Ta xem Đế Hảo là không xong rồi, kịp lúc đóng cửa đi. Thanh niên cười lạnh mắng, ngữ khí có chút đột ngột thô bạo. Này, Trương thiếu, này không thể nói lung tung được, cẩn thận thai vách mạch rừng. A gầy gò nam nhân liếc nhìn chung quanh, cẩn thận nói. Trương thiếu hừ một tiếng, nhưng không nói gì, Đế Hào bối cảnh thế lực, xác thực không phải hắn có thể chọc được. Ha ha, nếu không cho ngươi tìm hai cái phòng khách công chúa, tạm tạm một buổi tối tìm ngươi à A Lan, làm ra làm đến liền là cái kia mấy cái, đều sắp bị lao tử chơi chán không muốn không muốn. Trương thiếu bàn tay lớn thô bạo địa vung lên, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn nháy mắt một cái, phảng phất phát hiện một chỗ bảo tàng, hai con mắt đều là sáng lên sói đói rôn nở dê như hết sạch đi vào một con đường. Thích hồng nguyệt quay đầu lại liếc mắt một cái điên cuồng lấp loé ánh đèn, đinh thai nhức góc dốc ẻn rồn lâm nhạc, trong sàn nhảy cuồng vẹo vòng eo nam nữ trẻ tuổi, cùng với trên đài gợi cảm, chỉ ăn mặc ba điếm thức vũ nữ. Na nở dê như như mày, có chút không yên lòng hỏi, Tiểu Bắc, ngươi đến cùng tới nơi này làm gì? Làm cái gì chuyện làm ăn? Một bên theo thị giả, Ninh Tiểu Bắc thở dài, cười cười nói, yên tâm đi, Hồng Nguyệt tỷ, ta làm nhưng la làm ăn đoàn hoàng. Ngươi có thể có cái gì chính kinh chuyện làm ăn? Thích Hồng Nguyệt nói thầm một tiếng, nhưng rất tò mò. Ninh tiên sinh, đến. Một phòng ăn lớn trước, đứng hai tên thân người cao to hộ vệ áo đen, mang kính râm, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng. Ninh Tiểu Bắc vừa mới chuẩn bị mở cửa, lại bị một tên bảo tiêu đưa tay ngăn cản. Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc, cau mày nói, có ý gì? Hộ vệ áo đen âm thanh lạnh lùng nói, quy củ, chỉ có thể một mình ngươi tiến vào. Thảo mẹ nhà hắn quy củ, mập mạp chết bầm này chơi ta đúng không? Ninh Tiểu Bắc lúc này liền nổi giận, cái này mã tên béo, lần trước còn khúng núng cầu hỏi mình, vào lúc này dĩ nhiên với hắn chơi nổi lên quy củ. Người thị giả kia liền vội vàng kéo Ninh Tiểu Bắc, đầu đầy mồ hôi, trên mặt tất cả đều là bồi tội vẻ mặt. Ninh Ninh tiên sinh, bên trong không chỉ là mã lao bản, còn có mấy cái đại nhân vật, quy củ này QNZ là bọn họ định ra, ngài xem ngài có thể hay không? Thị giả sắc mặt lúng túng. Thinh Hồng Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, không có chuyện gì, Tiểu Bắc, ta sẽ tự bỏ ra đi dạo một vòng, một quãng thời gian rất dài không có tới quán ăn đêm chơi đùa. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhẹ giọng nói, được rồi, Hồng Nguyệt tỷ, phía ta bên này mau chóng giải quyết. Nhìn Ninh Tiểu Bắc cái kia không yên lòng ánh mắt, Thinh Hồng Nguyệt vừa cười, yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Người thị giả kia vội vã cười làm lành nói, Ninh tiên sinh yên tâm, ở chúng ta Đế Hào, vị tiểu thư này tuyệt đối an toàn. Ừm. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, đẩy cửa ra, chần chờ 2-3 giây mới đi vào. Thinh Hồng Nguyệt trong lòng ngọt ngào nở nụ cười, Ninh Tiểu Bắc càng là không muốn, nói rõ hắn càng là yêu chính mình. Lúc này, một bên thị giả mở miệng than thở, Ninh tiên sinh thật là có phúc khí, có thể có ngài như thế đẹp đẽ lại hiểu ý bạn gái. Thinh Hồng Nguyệt nở nụ cười, xoay người hướng ra phía ngoài phòng khách đi đến, người thị giả kia cu nở dê là vội vàng theo sau, hắn nhưng la cùng Ninh Tiểu Bắc đánh qua cam đoan, vạn nhất mỹ nữ này xảy ra chuyện gì, hắn có thế chỉ hệ mở đửa cờ chịu không nổi. Thinh Hồng Nguyệt tìm cái bàn không người ngồi xuống, nhường thị giả giúp mình cũng chén bạc hà phù lai bội. Thị giả cười miệng đầy đáp ứng, nhưng mới vừa xoay người, liền bị hai cái thân ảnh cao lớn cho chặn lại ở hắn nhìn nở do ra nở dê người trước mắt, không khỏi lạnh lẽo, chợt toàn bộ trái tim đều là ma nhờ me một thu trương trương thiếu hắn theo bản năng mà cười làm lành. Trương Đức Xuất cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp một cái tắt đem hắn bỏ qua một bên, ánh mắt như hổ như sói rôn nở dê như rơi vào Thích Hồng Nguyệt tế tức vai đẹp bên trên. Thích Hồng Nguyệt mày liễu vừa nhíu, đứng dậy liền muốn đi, so với một hai tay văn mãn hình xăm nam tử gầy gò ngăn cản. Hắn đại đại mở hai tay ra, lộ làm ra một bộ ánh mắt đùa cợt, như đang đùa bỡn một thấp hèn con mồi. Xin ngươi tránh ra, Thích Hồng Nguyệt mặt cười hàm xương, lanh diễm lên tiếng. Ha ha, mỹ nữ, đêm còn dài, như thế sớm đi làm gì theo ta uống hai chén chứ. Trương Đức Xuất lộ ra dâm đãng nụ cười, tiến lên một bước, vừa định bắt được đôi kia tuyết ngọc rô nở dê như tay nhỏ. Thích Hồng Nguyệt liền như chỉ bị kinh sợ thỏ sau này nhảy một cái, biểu hiện mang tới vẻ đề phòng. Trương Đức Xuất không nghĩ tới na nở dê phản ứng như thế kịch liệt, vừa định nổi giận, người thị giả kia nhưng hoành thò một chân vào, âm thanh run rẩy nói, Trương Trương Thiếu, ta giúp ngài gọi mấy cái mới tới muội muội đi, dài đến Thủy Linh lại sẽ chơi, chuyện này cái này không thể động. Lăn ngươi mẹ cái chim! Trương Đức Xuất hai ngày nay tâm tình táo bạo, chép đỡ lại một chai bia tử, khuôn mặt thình lình vặn mẹo. Hướng đầu hắn dùng sức đập xuống, ngươi xem là cái gì mấy đem đồ vật, cũng tới quản ta! Hắn đỏ mắt lên, hơi thở thô lô đến đáng sợ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.